Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, Mật Mưu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ám ảnh 56 cười. Đồng dao bọn họ đã là nỏ hết đà. Giờ phút này phát động đánh lén tuyệt đối sẽ thành công. Giết chết những thứ này TQ cường giả. Người Nhật Bổn là có thể trở thành mảnh đất này chúa tể. Rửa sạch đã qua hơn 30 năm sỉ nhục. Nghĩ tới đây, ám ảnh 56 trên mặt hiện lên khác thường đỏ ửng. Miệng to hộc máu, đao mang càng thêm một phần mũi nhọn. Quả nhiên, xúc sinh chính là xúc sinh. Bọn họ không biết cảm ơn. Thanh âm nhàn nhạt ở vang lên bên tai. Ám ảnh 56 nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Không dám tin nghiêng đầu nhìn về phía bên người Trương Dịch Phong. Chật vật hỏi, ngươi tại sao? Chấm ngoặc kép, phốc một tiếng, lưỡi hái tử thần đâm thủng ám ảnh 56 ngực. Để cho hắn thương thế liên tiếp gặp tai nạn, từng ngụm hộc máu. Phách đi ra đao mang phụt ra phụt vô không chừng từ từ biến mất. Đáng ghét, buông ra ám ảnh đại nhân. Chấm ngoặc kép, công hướng đồng giao bọn họ ba tên nhẫn giả thấy ám ảnh 56 bị Trương Dịch Phong đánh cho bị thương. Không chút do dự trở lại công kích Trương Dịch Phong. Ba cây đao trình hình chữ phẩm rơi xuống. Trên đó hàm chứa hắc ám thuộc tính nguyên năng. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Rút ra lưỡi hái tử thần. Tại chỗ biến mất trở lại đồng ảnh bọn họ bên người. Ám ảnh đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đi. Ám ảnh 56 tay che ngực. Kéo xa cô hóa thành khói dày đặc biến mất. Còn dư lại hai người nhẫn giả lại không ám ảnh 56 bản lãnh. Bị sán châm cứu xuyên thủng đầu lâu. Chết không nhắm mắt. Lão gia, coi là ngươi chạy nhanh hơn. Đồng ảnh bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn tức giận không thôi Trương Dịch Phong. Ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Thấy Trương Dịch Phong cả người không thoải mái. Các người xem ta làm gì? Trương huynh đệ, người giấu quá kỹ à? Triệu Cảnh Sơn cười nói. Cảm ơn rồi, lần này nếu như không có ngươi, chúng ta chết chắc, Quyền Quân Trúc yếu ớt nói. Sắc mặt ửng đỏ, cộng thêm lần này, ngươi cứu ta hai lần, một cái nhấc tay mà thôi. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, đồng ảnh nhìn xem Trương Dịch Phong, nói, chúng ta trước tìm một nơi an toàn chữa thương, sau đó sẽ hồi căn cứ thành phố thần kinh, cùng ta tới, Trương Dịch Phong. Triệu Cảnh Sơn ánh mắt lóe lên. Đã đoán được cái gì? Long Ninh bị Trương Dịch Phong nhắc nhở qua. Giờ phút này gặp đồng ảnh không gấp trước tỉnh hồn kinh. Mà là tìm địa phương chữa thương. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thân thể lảo đảo muốn ngã. Bị sợ Quyền Quân Trúc vội vàng đỡ nàng. Đồng giao nói nơi an toàn. Ngay tại khu mê vụ vòng ngoài. Là một tòa trụ sở trong lòng đất. Theo đồng ảnh theo như lời là thiên diện thú phái người xây dựng bí mật phòng nghiên cứu. Thuận lợi tùy thời tiến vào khu mê vụ. Bây giờ ngược lại là tiện nghi bọn họ. Mọi người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi chữa thương. Mới vừa rồi thần kinh căng thẳng ngược lại là không cảm giác. Bây giờ buông lỏng xuống cả người đau nhức. Liền liền Phạm Tuyết Phong cũng không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Ba phụ nữ vô cùng thê thảm. Long Ninh tàn phá nhan sắc, cả người là tổn thương. Cũng may nàng là hệ chữa bệnh người tiến hóa. Những vết thương này thế cũng có thể khôi phục. Quyền Quân Trúc trên đùi bị thanh quỷ sư xé một miếng thịt. Máu rầm rề, nhìn cũng khủng bố. Trên mình vết thương đếm không hết. Đồng dao nhìn như khá hơn một chút. Nhưng bụng lỗ máu máu tê chảy ra. Môi phát thanh, không cần lạc quan. Trương Dịch Phong cũng bị thương. Hắn thương thế chủ yếu là bị Minh Bạo Phong tạo thành. Minh Bạo Phong tự bạo để cho hắn nội tạng bị cực lớn đánh vào. Nhưng là tên này rất vô sỉ. Kẻ gây tai họa, cùng Hoàng Tích thời điểm chiến đấu cũng là xuất công không ra lực. Núp ở phía sau, thoát được mau, bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy nhiều. Ngược lại là bị thương nhẹ nhất một cái. Cửa thứ nguyên, lần này thiếu chút nữa bị ngươi bẫy chết. Trương Dịch Phong thấp giọng thầm thì, trong mắt hiện lên tí ti vui mừng, nhớ tới Hoàng Tích khủng bố uy thế. Trương Dịch Phong hai chân như nhũn ra, bỏ ra hai cái mười mạnh chiến thần sinh mạng, mới khó khăn lắm ngăn trở Hoàng Tích Kim Kích ba. Cái này còn là Hoàng Tích tuân thủ quy tắc trò chơi. Không có nghiêm túc đối đãi điều kiện tiên quyết. Nếu như Hoàng Tích không cùng ngươi chơi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Dịch Phong đều có thể chết. Kỳ quái, Hoàng Tích lớn mạnh như vậy, tại sao không giết chúng ta đâu? Thật chẳng lẽ là bởi vì chúng ta quá yếu? Không nghĩ ra, sự việc vô cùng kỳ hoặc. Lấy Hoàng Tích thực lực, giết Trương Dịch Phong bọn họ như đồ sát gà chó. Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn bọn họ rời đi không thêm ngăn trở. Để cho Trương Dịch Phong trong lòng đắp lên nồng nặc nghi hoặc. Trương Dịch Phong, cùng ta đi ra ngoài một chút. Ngay tại Trương Dịch Phong suy tính chuyện này lúc này Đồng Dao đột nhiên đứng lên, ngay trước mặt của mọi người. Đem Trương Dịch Phong kêu đi ra bên ngoài. Triệu Cảnh Sơn bọn họ nhìn bóng lưng của hai người, như có điều suy nghĩ. Rồi sau đó lại tiếp tục sử dụng sinh vật chữa cùng với nguyên năng khôi phục thương thế. Trụ sở trong lòng đất có chuyên môn nghiên cứu khoa học sân. Đồng Dao mang Trương Dịch Phong đi tới. Phòng nghiên cứu cửa tự động đóng lại. Đồng Dao xoay người nhìn về phía Trương Dịch Phong. Nói, chắc hẳn ngươi đều biết chứ. Biết cái gì? Trương Dịch Phong đoán biết giả bộ hồ đồ. Ngươi thật rất vô sỉ. Ở khu mê vụ khắp nơi ẩn giấu thực lực, để cho chúng ta đánh trận đầu. Bây giờ còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Đồng Dao lật một cái liếc mắt, sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta rời đi đoạn này thời gian, căn cứ thành phố thần kinh sợ rằng xảy ra một ít chúng ta không biết sự việc. Hạ Vũ Trạch luôn muốn hoàn toàn nắm trong tay căn cứ thành phố thần kinh. Cùng thiên diện thú minh tranh ám đấu. Lần này thiên diện thú đột nhiên rời đi thần kinh tiến vào mê vụ nhất khu. Hắn nhất định sẽ động thủ. Chúng ta bây giờ mang thương trở về rất nguy hiểm. Điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Trương Dịch Phong nghi hoặc nhìn nàng. Chẳng qua vừa đi liễu chi. Chân trời góc biển. Hạ Vũ Trạch còn có thể đuổi kịp thành sinh mạng. Mượn hắn 10 gan hắn cũng không dám. Giúp ta nắm trong tay căn cứ thành phố thần kinh. Đồng Dao trịnh trọng nói. Trương Dịch Phong con ngươi từ từ mở rộng, dùng xem kẻ ngu mắt nhìn Đồng Dao. Căn cứ thành phố thần kinh nhưng mà có trên 1 triệu người tiến hóa. Coi như ta thực lực không tệ, chống cự nhiều như vậy người tiến hóa còn có nhiều loại công nghệ cao vũ khí. Ngươi cảm thấy thực tế sao? Chịu chết sự việc ta không làm. Ta cũng không muốn chết. Nhưng là Hạ Vũ Trạch nhất định sẽ giết ta. Ta đi thành sinh mạng ngươi khẳng định không đồng ý. Dù sao cũng không có đường đi. Còn không bằng do ta tới nắm trong tay căn cứ thành phố thần kinh. Vậy chính ngươi cướp à? Tìm ta làm gì? Đồng Dao tức giận. Buồn buồn không vui nói. Căn cứ thành phố thần kinh mạnh nhất 2 cổ lực lượng. Một chi là lệ thuộc với Tây Long thần phòng vệ đội. Ngoài ra một chi là Hạ Vũ Trạch chỉ huy chính vệ quân. Phòng vệ đội số người nhiều nhất, chính vệ quân cường giả nhiều nhất, thiên diện thú vẫn còn ở lúc này ở ngươi chỉ điểm dưới đã khống chế phòng vệ đội. Duy chỉ có chính vệ quân vẫn luôn ở Hạ Vũ Trạch trong khống chế. Nước tát không lọt, thiên diện thú chạy, ta chính là Đồng Dao. Không đúng, ta mới thật sự là Đồng Dao. Bằng vào ta gương mặt này cùng với Tây Long thần uy vọng, hoàn toàn có thể chỉ vung phòng vệ đội. Nhưng là chính vệ quân cường giả cấp 6 có 30 người nhiều. Ta một người ứng phó không được. 30 cái cường giả cấp 6. Trương Dịch Phong chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Vậy phòng vệ đội có nhiều ít cường giả cấp 6? 5 cái. Đồng Dao nói. Cái này so sánh thực lực quá rõ ràng đi. Trừ phi ta có 3 đầu 6 tay mới có thể ngăn trở nhiều cường giả như vậy. Chấm ngoặc kép. Không phải để cho ngươi đi chống cự, mà là bắt giặc bắt vua. Chỉ cần bưng hết Hạ Vũ Trạch bọn họ, những chuyện khác ta cũng có thể giải quyết. Đồng Dao tự tin nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.